La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 336, thế hệ tuổi trẻ. Minus kể kể, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đình chỉ kể ra, nhìn xem hai người nói rằng, đừng chỉ cố lấy ăn nha, hai người cũng nói cho ta một chút chuyện của các ngươi. Caius nắm lên một thanh hạt đậu, để vào trong miệng, hàm hồ nói rằng, trước chờ ta ăn xong cái này lại nói, cái này hạt đậu làm không tệ. Ta nhớ được trước kia lão sư để cho ta mụ mụ làm qua một lần. Chính là cái này bộ dáng, hương vị cũng kém không nhiều. Nasua cầm bốc lên một quả hạt đậu, cẩn thận nhìn nhìn, không sai, ta chính là làm cái kia. Các ngươi lúc ấy đều chỉ cố lấy ăn, liền ta để ý nhi. Giúp đỡ Anikos Aji thu thập phòng bếp thời điểm, hướng nàng đau khổ cầu khẩn, mới được đến loại này hạt đậu cách làm. Chờ ta đi ra làm việc về sau, toàn mấy tháng tiền lương, tới trên chợ đi dùng lúa mạch đổi điểm mỡ heo cùng đậu tằm. Sau đó lại mài chút bột mì, cùng tiếp nước, vò thành rán, lại thoa lên rửa sạch đậu tằm bên trên. Đặt vào đốt lên mỡ heo bên trong nổ. Minus có chút tự đắc nói. Các ngươi nhìn một cái. Ta phí hết bao lớn sức lực. Mới làm ra dạng này đồ tốt. Cố ý đến chiêu đãi các ngươi. Hai người chẳng lẽ không cảm động sao? Cassius lại bắt mấy quả hạt đậu nhét vào trong miệng. Không nhanh không chậm nói rằng. Ta cảm thấy ngươi Minus làm những này nổ đậu tằm khẳng định là cho chính mình đồ ăn. Chỉ là còn dư một chút. Trùng hợp chúng ta tới. Liền lấy ra đến chiêu đãi chúng ta. Hì hì. Bằng vào ta đối Minus hiểu rõ. Hẳn là dạng này. Nasua Kiều vừa cười vừa nói. Các ngươi hai người này thật sự là cô phụ ta một mảnh lòng tốt. Minus bày ra một bộ khí phẫn điền ưng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ thật sự là nói đúng. Một hồi trò đùa về sau, Minus thu liễm lại nụ cười. Nói nghiêm túc, nghiêm chỉnh mà nói, ta rời đi khoảng thời gian này trong nhà có xảy ra chuyện quan trọng gì sao? Minus nói tới, trong nhà, chỉ là Maximus thủ lĩnh ở bộ lạc nhà chính. Cũng là bọn hắn đã từng sinh hoạt cùng chỗ làm việc. Lão sư vợ Flusiusia phu nhân mang thai. Đây có tính hay không một cái chuyện trọng yếu? Cassius nói rằng, đương nhiên tính, bất quá chuyện này hiện tại mọi người hẳn là đều biết đi. Ta nghe nói tại tin tức truyền tới đêm đó Sernodia cùng Vestoni trong trại không ít tộc dân tại nhà. Mình trong sân điểm đống lửa reo hò. Thật thay lão sư cảm thấy cao hứng. Minus từ đáy lòng nói. Cassius cùng Nasua cũng đi theo gật đầu. Ta nghe nói, Ninus bỗng nhiên hạ giọng, thần bí hề hề hỏi. Nghe nói lão sư một cái khác phu nhân Guniandura bị sư mẫu đánh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minus, ngươi rời đi nhà chính thời điểm. Tổng quản nội vụ là thế nào khuyên bảo ngươi? Thủ lĩnh việc nhà không cần đối ngoại loạn truyền. Cassius thần sắc nghiêm túc hỏi. Nói cho ta chuyện này ngươi là từ đâu biết? Ta nào có loạn truyền. Chỉ bất quá chỉ là tại chúng ta mấy cái ở giữa lặng lẽ trò chuyện một chút. Minus đối mặt Cassius ánh mắt sắc bén. Do dự một hồi lâu. Mới lên tiếng. Ngoặc kép là chúng ta bộ môn chủ quan P. Gray. Hôm trước hắn tới để cho ta muốn chuẩn bị cẩn thận tiếp đãi lần này tộc dân rời chỗ ở. Nói chuyện trời đất thời điểm thuận miệng đề một câu. Đoán chừng là Guniandura phu nhân cùng P. Gray cùng đi Adiae bộ lạc thời điểm hướng hắn phàn nàn. Tới, thật, ta còn gạt ngươi sao? Cassius không nói, Minus lại bắt đầu phàn nàn. Cassius, cùng ngươi ở cùng một chỗ thật không có ý tứ. Đem nhà mình huynh đệ gánh tội phạm đến thẩm. Thiệt thòi ta bận rộn một ngày. Còn nghĩ pháp đến chiêu đãi ngươi. Được, về sau ta cách ngươi xa một chút. Minus, ngươi biết Dorin sao? Nasua mau chạy ra đây giảng hòa. Đương nhiên biết a, cái kia không thích học tập, chỉ thích đánh nhau nữ nhân. Vừa nhắc tới Doreen, Minus cũng có chút đau răng. Trước kia quân sự lúc huấn luyện hắn không ít bị ra sức đánh. Nàng một mực gọi la hét muốn đi quân đội. Lão sư không có đồng ý. Để nàng cho người trợ thủ đi quản lý văn kiện. Nghe nói nàng đi quản lý văn kiện về sau còn không an phận. Vừa có cơ hội tìm lão sư nói nàng muốn đi binh bộ. Có phải hay không? Nasua mỉm cười. Vài ngày trước, lão sư đồng ý Doreen đi quân đội. Thật, Minus cảm thấy giật mình. Doreen thế nhưng là nữ hài. Bất luận là lực lượng, vẫn là tốc độ đều xa so với bất quá nam. Một khi trên chiến trường coi như thành vướng víu, Doreen không cần cùng địch nhân đối kháng. Chỉ cần có thể tương đối buông lỏng cho nỏ lên dây cung là được. Người nói là lão sư để nàng ra. Nhập đội nỏ binh, đúng vậy à, Nasua trên mặt còn mang theo cười. Trong lời nói lại có vì chính mình chị em động viên ý vị. Mặc dù đội nỏ binh là bộ lạc mới thành lập đội ngũ. Nhưng ở đối Pannoni liên quân hai lần chiến đấu bên trong nó đều phát huy trọng yếu tác dụng. Trước kia Doreen mặc dù không am hiểu biết chữ toán học, nhưng lại rất am hiểu huấn luyện quân sự. Hơn nữa đánh nhau lúc đầu não tỉnh táo. Khi đó huấn luyện viên luôn luôn tiếc nuối nói, nếu như nàng không phải nữ, nàng nhất định có thể trở thành một gã ưu tú binh sĩ. Hiện tại nàng gia nhập đội nỏ binh, rốt cục có thể phát huy ưu thế của nàng. Tin tưởng nàng về sau trên chiến trường nhất định có thể vì bộ lạc lập xuống không ít công lao. Ta cũng hy vọng Doreen tại đội nỏ binh tất cả thuận lợi. Minus trêu chọc nói, ít ra nàng so Argo tình huống muốn tốt. Argo ước đó còn cùng chúng ta thổi phồng. Hắn sẽ giết địch lập công, so với chúng ta sớm hơn đạt được bộ lạc ngợi khen tấn cấp. Nhưng bây giờ hắn còn tại binh bộ bên trong phụ trách chân chạy truyền lệnh. Ha ha, còn có một tin tức tốt. Cassius mở miệng lần nữa nói rằng, lần này bộ lạc trung tâm chuyển qua Ophidelia về sau, thủ lĩnh chuẩn bị phải cho chúng ta những này đã phân tán tới từng cái bộ môn. Bắt đầu chính thức vì bộ lạc làm việc, các học sinh cũng định là chính thức tộc dân. Bắt đầu phân phối thổ địa, đề nghị này đã tại chính sự đường thông qua, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ áp dụng. Thật. Minus cảm thấy giật mình. Có thể dựa thêm bộ lạc pháp luật quy định, chúng ta muốn sau trưởng thành khả năng trở thành chính thức tộc dân, khả năng được chia thổ địa. Nick bộ lạc quy định cô gái 16 tuổi, nam giới 18 tuổi mới tính trưởng thành. Argo, Cassius một nhóm này thiếu niên người hầu bây giờ cơ bản đều là 16, 17 tuổi. Ta nghe thủ lĩnh nói, tình huống bây giờ đặc thù, bộ lạc hiện tại chiếm lĩnh Sejestiker lãnh địa, cần gấp rất nhiều biết viết biết làm toán người vì bộ lạc quản lý mới tăng thêm thổ địa cùng nhân khẩu, cho nên không thể không từ trong trường học chiêu mộ không ít học sinh, trở thành các bộ môn nhân viên phụ thuộc. Bọn hắn đã cùng cái khác quan viên như thế, tần tần khổ khổ vì bộ lạc làm việc. Bọn hắn liền coi như người trưởng thành rồi. Bộ lạc hẳn là tán thành bọn hắn chính thức tộc dân thân phận, cho nó tương ứng tiền lương, vì nó phân phối thổ địa. Dạng này mới tính công bằng. Nha, chúng ta vẫn là chiếm bọn đệ đệ quang. Minus trêu chọc nói, xem như nhóm đầu tiên từ trường học đi ra làm việc học sinh. Bọn hắn có khi ưa thích xưng hô về sau vào trường học học tập bọn nhỏ là em trai, em gái. Minus mặc dù hưng phấn, nhưng cũng có chút lo lắng. Đây đúng là một chuyện thật tốt. Chỉ là, 50 mẫu đất đối với chúng ta mà nói cũng không phải tốt như vậy canh tác. Nhất là như ta hàng ngày muốn chiếu khán nơi này, không có cách nào thật tốt chăm sóc ruộng đồng. Đến lúc đó thu hoạch không tốt, giao không lên thuế, chỉ sợ cũng phải chịu bộ lạc trừng phạt. Cassius an ủi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, có ngoại tịch phụ dân giúp ngươi làm ruộng, chỉ có điều ngươi muốn trước hướng bộ nông vụ xin, Nếu như ngươi toàn bộ buông tay mặc kệ, hoàn toàn do ngoại tịch phụ dân giúp ngươi quản lý ruộng đồng, liền phải muốn đem ruộng đồng 5/6 thu hoạch nộp lên cho bộ lạc. Đúng thế, bộ lạc thiết lập ngoại tịch phụ dân chính là vì cho chúng ta làm việc. Ta kém chút đem việc này đem quên đi. Minus sờ lên đầu, cười vài tiếng, sau đó vẻ mặt không quan trọng nói. Ta chỉ có một người, 50 mẫu đất có 3-4 thành thu hoạch đã đủ rồi. Còn muốn trừ bỏ một thành thuế. Hơn nữa bộ lạc mỗi tháng sẽ còn phát tiền lương. Ta hoàn toàn có thể mỗi tháng đều đi mua một con gà ăn. Ngươi chỉ có biết ăn. Nasuo nhỏ giọng, cáu mắng. Minus cười ha ha, hỏi. Nasuo, bộ lạc cũng sẽ cho ngươi chia đất sao? Minus. Bộ lạc pháp lệnh ngươi không có thật tốt học qua sao? Ta mặc dù là nữ, nhưng ta cũng là thuộc về lão tộc dân bên trong một thành viên. Hơn nữa hiện tại cũng giống mẹ của ta cùng Karina Aji như thế vì bộ lạc làm việc. Theo đạo lý tác phẩm văn xuôi rơi hẳn là cho ta chia đất. Nasua tự tin chậm rãi mà nói, bất quá dựa theo pháp lệnh. Bộ lạc chia đất nhưng thật ra là theo hộ đến phân. Ta cùng mẹ của ta tính một hộ. Nàng không có ý định kết hôn. Ta về sau cũng sẽ không có em trai em gái. Cho nên nàng có ruộng đồng tương lai cũng biết từ ta kế thừa. Bộ lạc đương nhiên sẽ không lại cho ta chia đất. Nhưng tương lai của ta nếu là thu được so mẹ của ta cao hơn tước vị, bộ lạc đồng dạng sẽ cho nhà ta gia tăng thực ấp. Minus lập tức nói tiếp, ngươi muốn cho cấp bậc của mình vượt qua Anikos Aji. Ha ha, cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngậm miệng a, ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Nasua tức giận đến hướng Minus ném đi một khỏa giang đậu. Minus há mồm tiếp được, rát băng nhai mấy lần. Khoa trương cười nói, mùi vị không tệ, tạ ơn. Sau đó hắn lại nhìn về phía Cassius, hỏi, chúng ta ruộng đồng sẽ điểm ở nơi nào? Cassius hồi đáp, đương nhiên là tại Ophidelia phụ cận, ngay cả chúng ta nhà ở cũng biết điểm tại Ophidelia trong trại. Hay là lân cận thôn xóm, kia cũng thực không tồi. Đối với chúng ta mà nói là không sai, có thể Minus người còn không biết muốn ở chỗ này chờ bao lâu đâu. Cho dù có nhà cũng trở về không được. Nasua thừa cơ đổi hắn vài câu. Cái này không có gì. Minus xem thường nói. Chúng ta bộ thương vụ người chính là muốn không lấy người sử dụng niệm. Thường xuyên muốn đi cùng chung quanh bộ lạc cùng thế lực liên hệ. Đến tương lai chúng ta nick lãnh địa càng lúc càng lớn. Nói không chừng ta sẽ còn đi xứ Rome đâu. Ngươi hãy nằm mơ a. Nasua lườm hắn một cái. Lão sư đã từng cho chúng ta nói qua, hắn muốn đem chúng ta bộ lạc kiến thiết giống Rome đồng dạng cường đại, để đám tộc dân không cần lại lo lắng nhận thế lực khác ức hiếp. Cassius trầm giọng khích lệ nói, chúng ta đều tốt làm việc, cố gắng trợ giúp lão sư thực hiện lời hứa của hắn. Đến lúc đó thật để Minus xem như sứ giả. Nở mày nở mặt đi đi xứ Rome. Ngoặc kép.